Chương 115, Hiuga Hiasi. Bổ canh. Tê chương 115, Hiuga Hiasi bổ canh tê cùng với rất khó phát giác ý sợ hãi ra nói. Trương Tưởng trái tim ngàn lần ý niệm trong đầu tốc biến mà quá, đang suy tư rốt cuộc muốn không muốn đem chính mình thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng, suy tính ra ánh sáng sẽ như thế nào, không phải cho hấp thụ ánh sáng sẽ như thế nào. Bất quá, ở nghĩ lại sau đó, Trương Tưởng cũng là thầm cười nhạo chính mình một tiếng. Bởi vì hắn cũng là quên mất, hắn thân phận cũng sớm đã bị hạ nã bị tiểu lò lì đã biết tuy là khả năng ở hiện tại, bởi vì các loại nguyên nhân. Thân phận của mình sẽ không bị hạ nạ bị tiểu lò lì nói ra. Thế nhưng, làm hì ủ gạ hì ạ xỉ phục hồi tinh thần lại, cũng ở cổ nổ hạ vỡ tí kế hoạch sau đó, bởi vì ủ trí hạ ịt chỉ lo lắng đệ đệ mà xâm lấn cổ nổ hạ bê tức sau khi biết được ủ trí hạ ịt chỉ tin tức lời nói. Như vậy, hắn nhất định sẽ đối với hôm nay chính mình thấy được ủ trí hạ dung, thân phận chân thật sản sinh hoài nghi. Sau đó, hắn khẳng định thì sẽ từ hạ nạ bi tiểu lò ly trong miệng, biết được đến mình chân thực thân phận. Như vậy, lúc này che giấu tung tích, cùng với không phải che giấu tung tích, thì có ý nghĩa gì chứ hơn nữa, từ càng sâu xa chỗ nói. Hiện tại biết được Trương Tường thân phận chân thật người, chỉ có ngoại trừ đệ tam, cả cà si, đạn rổ chờ số ít mấy người mà thôi. Đối với Trương Tường có càng sâu trình độ tiếp xúc người, càng là chỉ có đệ tam cùng đạn rổ mà thôi. Mà ở trận này cổ nổ hạ vỡ tí trong kế hoạch, đệ tam hổ cả nếu như không có ngoài ý muốn, đúng khẳng định chết chắc rồi. Ở dưới loại tình huống này, nếu như Trương Tường chính mình trước đem thân phận của mình bạo lộ ra, đem thân phận của mình mở ở ngoài sáng, để người khác cho là mình đúng triệt để đệ tam nhất phải nói. Như vậy, mình sở hữu Uchiha huyết mạch thân phận, có thể triệt để giặt trắng. Uchiha bộ tộc nổi loạn sự tình. Cô nô hạ các tộc trưởng cùng hai cái cô giữa nói, đại bộ phận phân đều biết đạo nhất bộ phận nội mạc. Cái này sẽ đối với Trương Tường về sau trở thành cổ nổ hạ cao tầng, sản sinh cản trở. Cun xem thiên triều, không phải thân phận sinh ra nhất đồng muốn chỉ cần bậc cha chú đủ hồng, đệ nhị nhóm liền định có thể tiếp tục tê xuống phía dưới. Còn như cả sỉ cùng đạn rổ sẽ hay không đảo loạn, Trương Tường thì là không có lo lắng quá. Cả sĩ cũng không biết Trương Tường cùng đệ tam hổ cả trong lúc đó, đến cùng có cái gì ước định, tức sử dụng sinh lòng nghi hoặc, cũng sẽ không loạn lai. Dù sao, đem cả sĩ mang tới đệ tam hỏa ảnh trước mặt cho dù là đệ tam phân phó, cùng với cùng Trương Tường biểu hiện ra có sư sinh quan hệ cho dù không dạy qua cái gì người, ở chỗ sáng nhân là hắn a nếu như Trương Tường thực sự có mục đích gì, liên lụy đến hắn là khẳng định. Huống chi? Tuy là cả si ở thượng nhận trong có nhất định hy vọng. Thế nhưng lúc này còn không có ảnh cấp thực lực cả si, vẫn là rất khó ảnh hưởng đến cao tầng quyết định. Mà đạn dồ lời nói, Trương Tường thì là lại càng không dùng lo lắng. Bởi vì, song phương hiện tại nhưng là xuất phát từ mật thắng kỳ, đều còn cần lấy lẫn nhau đối phương cần Trương Tường bắt đầu mạn dệ kỳ ủ viết luân nhãn kinh nghiệm không có giết chết người thân nhất, có thể mở mắt, cùng với thực lực của hắn mở ra mạn dệ kỳ ủ. Tạm thời ảnh cấp trung hạ chờ thực lực. Đương nhiên, cái này là chủ giác ở đạn rổ trước mặt, ẩn dấu thực lực biểu hiện ra thực lực mà Trương Tường, thì cần sẽ đối phương trợ giúp tự mình, sơ bộ tiến nhập cổ nổ hạ cao tầng trong, nắm giữ nhất định quyền lợi. Cái này, chính là giữa hai người quyền lợi giao thay đổi. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Trương Tường thực lực đầy đủ dưới tình huống. Nếu như Trương Tường một ngày lộ ra sơ hở nói, đạn dồ sợ là sẽ phải trực tiếp lộ ra răng nanh, đem Trương Tường cắn nuốt khô khốc tránh đi. Đương nhiên, ngoại trừ vì bên trong lâu dài quyền lợi ở ngoài, Trương Tường còn có một người đánh coi là. Ở hì ủ gạ hì ạ xỉ trước mặt triển lộ ra đủ thực lực, để cho từng bước đối với mình sinh thấy sợ hãi trong lòng cho dù là một chút, để đối với phương biết mình giá trị. Nhằm với Trương Tường về sau, đem hì nạ tạ tiếp ra tới thời điểm, sẽ không bị đến đối phương làm khó dễ. Dù sao, đối phương mặc dù đối với Hinata cũng không tốt. Thế nhưng, hiền lành Hinata, vẫn là một thằng đem đối phương trở thành đúng cha của mình. Nếu như Hiuga Hiashi ngăn cản, mà Trương Tường vừa lại thật thà đối với Hiuga Hiashi di chuyển đồng tay, Onu Hinata không nói, thế nhưng đấy lòng khẳng định sẽ có một chút vướng mắc. Sau đó, bởi vì này dạng, Hinata không thích vui mừng trên lời của mình. Như vậy, Trương Tường không phải muốn khóc chết Trương Tường tâm tư chỉ có, nhưng hiện thực chi trong thời gian, lại là quá khứ một giây đồng hồ mà đã. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường làm ra một cái để Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cảm thấy khẩn trương cử động. Hắn bỏ đi mặt khỉ của hắn mặt nạ, lộ ra kỳ hạ chân thực khuôn mặt. Ngươi là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ kia đôi bạch nhãn trợn trợn to, ánh mắt lộ ra không thể tư nghị thần sắc. Bởi vì, xuất hiện tại trước mắt hắn cũng không là hắn trong dự liệu, sở hữu ảnh cấp thực lực cấp 3 đường phản nhận đủ chỉ hạ ít chia. Mà là hắn cống trải qua một lần đi ngang qua Hỉ Nạ Tạ tộc nơi dùng chân thôn nạ cả mù dạ cửa thời điểm, nhìn thấy muốn phải tới thăm chính mình kia bị đồng tổn thương, mất đi nhị dạ năng lực Hỉ Nạ Tạ một cái thanh niên nhị dạ. Chỉ bất quá, thời điểm đó hắn, nguyên nhân chính là vì Hỉ Nạ Tạ thụ thương, cùng với trưởng lão làm khó dễ, muốn đem chính mình hạ xuống tộc trưởng vị trí, mà cảm thấy tâm phiền. Tự nhiên, sẽ không có tâm tư đi nhận thức đối với phương. Thậm chí còn, nhìn đối phương bị mình tộc nhân ngăn lại, bởi vì không thể đi xem mình nữ nhân nhi, mà lộ ra thần sắc thất vọng. Thế nhưng, thật không ngờ. Ngày đó người thanh niên kia, hôm nay dĩ nhiên sẽ lấy ám bộ thân phận. Đồng thời, vẫn là sở hữu đủ chỉ hạ bộ tộc huyết mạch, mở ra chỉ có thượng nhận thực lực chỉ có thể mở ra xạ gìn gẳng, bảo vệ chính mình tiểu nữ nhi ám bộ thân phận, xuất hiện tại mình trước mặt. Chỉ bất quá. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng không hổ là có thể lên làm tộc trưởng người. Ở hơi một cái sau khi khiếp sợ, hắn liền bình tĩnh lại, bắt đầu suy tính lấy Trương Tường ủ trí hạ bộ tộc dư nghiệt thân phận, tại sao phải xuất hiện tại ám bộ trong, cùng với cái này tượng trưng cho cái gì, đối với gia tộc của mình có ảnh hưởng gì gian đề. Thế nhưng, bởi vì tư liệu không đủ, cùng với còn chỗ với trong chiến trường, hắn khi làm ra vài cái đoán đao sau đó, liền bỏ qua tiếp tục đoán đao xuống phía dưới, dự định trở về đi thu thập tư liệu, làm tiếp đẩy đao. Bá phụ tốt, không nghĩ tới bá phụ thật lực cường đại như vậy á, ở ngắn ngủn hơn 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, liền đánh chết nhiều như vậy xâm lấn cổ nổ hạ xa nhẫn cùng ấm nhẫn. Trương Tường dẫn đầu hướng nhật đủ làm ra gian sau khi. Mặc kệ Trương Tường có bao nhiêu không quen nhìn Hỉ Nạ Tạ Hỉ Ạ Xỉ cách làm. Nhưng hắn dù sao cũng là Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bị Lò Lỉ phụ thân. Dựa vào điểm này, hắn vẫn muốn cung kính điểm. Há, tốt ta nhớ được, ngươi hình như là gọi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ sướng sốt một chút, mới từ nhanh chóng nghĩ làm trong trình qua đây. Nhưng là, khi hắn muốn gọi Trương Tường tên thời điểm, cũng là phát hiện, hắn dĩ nhiên không phải biết Trương Tường tên. Mà có lẽ là nhìn thấy cha mình trên mặt lúng túng, vì giảm bớt cái này có chút cứng ngắc bầu không khí. Mới từ cảm giác không thoải mái trong tình hồn lại Hạ Nã Bị Lọ Ly, tiến tới Trương Tường trước mặt, bắt đầu giới thiệu Trương Tường tới. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.